Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, Rain Obsen hạt cát. Sau một lúc, Rain cảm thấy đủ nghỉ ngơi để cử động. Cô đứng dậy khỏi mặt đất với vẻ nhăn nhó và bắt đầu xử lý các vết thương của mình. Thầy cô đã nhóm lửa từ những mảnh vỡ của cái cây méo mó, nên không ai trong số họ phải chịu đựng cái lạnh. Rain khử trùng vết cắt ở bên hông, sau đó quấn nó chặt trong một băng vải sạch. Điều đó sẽ phải đủ cho đến khi cô quay trở lại Ravenheart và tìm một người chữa lành. Thông thường, cô sẽ cảm thấy buồn phiền vì phải trả tiền cho một người chữa lành. Nhưng đã có phần thưởng đáng kể được hứa hẹn cho bất kỳ ai giết được Huntsman. Không chỉ Rain có thể chi trả cho một người chữa lành Awaken tốt, mà còn có đủ tiền để thay thế cây lao bị hỏng, và có thể thậm chí nâng cấp một vài mảnh trang bị của mình. Không, đợi đã, thực ra, mình không cần lo về điều đó nữa đúng không? Rain vẫn hy vọng sẽ thức tỉnh nhanh chóng, ngay cả khi cô không thành công trước khi quay trở lại Ravenheart. Sẽ không có cuộc săn nào nữa trong vài tháng tới. Cô đã có mọi thứ cần thiết để hình thành sâu co. Vì vậy, phương án tốt nhất sẽ là nhốt mình trong một nơi an toàn và kiên nhẫn làm việc để trở thành một Awaken. Khi cô trở thành Awaken, trang bị bình thường của cô sẽ không còn nhiều tác dụng. Cô sẽ có thể sử dụng một cung mạnh mẽ hơn nhiều, mặc giáp được chế tác từ các vật liệu huyền bí nặng hơn, và thậm chí sử dụng memory. Toàn bộ kho vũ khí của cô sẽ cần phải thay đổi. Cô sẽ phải mua rất nhiều thứ. Đột nhiên, Rain không còn cảm thấy giàu có nữa. Cô quá nghèo, đầy nỗi buồn. Rain mặc chiếc áo khoác mùa đông và tiến đến chỗ còn lại của Huntsman. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi liếc nhìn thầy cô. Chúng ta nên thu hoạch bộ giáp của nó không? Nó sẽ bán được nhiều tiền lắm. Ông gãi đầu, ai sẽ mang nó suốt chặng đường trở về Ravenheart đây? Rain thở dài, sao một vị thần có thể vô dụng đến vậy? Ừ, dù sao thì, ít nhất chúng ta cũng nên lấy lưỡi diều, để chứng minh việc hạ gục tại tòa thị chính. Lưỡi diều đó thôi cũng sẽ bán được một khoản tiền khá lớn. Cô lôi lưỡi diều khổng lồ từ dưới đất lên và gắn nó vào ba lô của mình. Trong khi đó, thầy cô nhìn vào xác của Chalice này khủng khiếp và búng tay. Một vài bóng đen đột nhiên nổi lên từ mặt đất và xẻ xác chết thành từng mảnh, cắt lớp giáp rỉ sét như giấy. Rain không nhìn vào những đặc điểm thú tính của xác chết khi cô thu hoạch sâu sát và ngồi xuống, nhìn chúng một cách trang trọng. Có ba viên, những viên tinh thể lấp lánh này không quá lớn, nhưng với cô, chúng mang ý nghĩa vô cùng. Vậy là xong. Cô đã nỗ lực hết mình để đạt đến khoảnh khắc này suốt 4 năm dài. Những năm đó tràn đầy đau đớn và gian khổ, nhưng cũng đầy niềm vui, thỏa mãn và sự hoàn thành. Và bây giờ, đoạn đường cuối cùng đang ở ngay trước mặt cô. Thầy cô ngồi xuống đất đối diện với cô và mỉm cười khích lệ. Tiến lên nào, nhóc đã làm việc chăm chỉ để đến đây. Rain nhìn ông, im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười đáp lại, em đã làm được. Nói rồi, cô rút dao và nghiền nát từng sâu sát bằng chuôi dao. Cô cảm nhận dòng sức mạnh chảy vào linh hồn mình, và rồi, linh hồn cô đột nhiên bùng nổ. Rain cố gắng diễn tả cảm giác của mình bằng lời. Nó giống như toàn bộ cơ thể cô đột nhiên thấm đẫm một ngọn lửa mát lạnh, sống động và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ngọn lửa đó chỉ đơn giản là đi qua cơ thể cô, không thể chạm vào nó. Xây chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thầy cô đang nhìn cô với vẻ quan tâm đặc biệt. Ánh mắt của đôi mắt Onyx của ông trở nên kỳ lạ và mãnh liệt. Ta có thể thấy nó. Tinh chất của nhóc đang thức tỉnh. Nó giống như linh hồn của nhóc, vốn mờ nhạt và mơ màng, đột nhiên sống dậy. Một ánh sáng mềm mại đang lan tỏa, và nó tràn đầy sức sống. Ông im lặng trong giây lát, rồi nói với giọng bình tĩnh, cố gắng kiểm soát nó. Hãy dẫn dắt nó khắp cơ thể, theo bản đồ của các mạch máu chính. Máu của nhóc lưu thông nhờ trái tim, nhưng nhóc không có sâu co, thứ như trái tim cho tinh chất linh hồn. Vì vậy, bây giờ, nhóc sẽ phải thay thế nó bằng ý chí của mình. Rain hít một hơi thật sâu và nhắm mắt, tưởng tượng bản đồ cơ thể mình. Cô có thể cảm nhận được tinh chất của mình chảy tự do, hỗn loạn, không có hình dạng hay kết cấu. Vì vậy, cô từ từ mở rộng ý chí và cố gắng dẫn dắt nó. Cô chưa bao giờ có thể kiểm soát tinh chất của mình trước đây. Nó luôn giống như cố đẩy một tảng đá lên đỉnh núi. Tảng đá là sức nặng chết chóc, lạnh lẽo và không muốn di chuyển. Khoảnh khắc cô mất tập trung, dù chỉ một chút, nó sẽ lăn ngược về chỗ ban đầu. Nhưng lần này, tinh chất của cô cảm thấy sống động và đáp ứng. Nó đi theo sự dẫn dắt của cô, chảy chậm rãi trong một chu kỳ phức tạp. Ban đầu, có rất nhiều hỗn loạn và các dòng chảy đụng độ nhau. Nhưng khi Rain tập trung sâu hơn, dòng chảy của tinh chất linh hồn ngày càng trở nên ổn định và có trật tự. Thầy cô bật cười ngạc nhiên. Wow, lần đầu đã làm được sao? Nhóc làm rất tốt. Rain không mở mắt ra. Vậy, làm sao để hình thành lõi? Giọng của ông bình tĩnh và tự tin, như một mỏ neo để cô có thể giữ vững. Phương pháp rất đơn giản. Khi nhóc có thể làm cho tinh chất lưu thông tự do, hãy tăng tốc độ, hãy làm cho nó chảy mạnh như một dòng sông núi. Sau đó, tăng tốc độ hơn nữa, cho đến khi nó xoáy trong cơ thể nhóc như một cơn lốc dữ dội. Hãy để nó cô đặc dưới áp lực của chính trọng lượng và lực xoáy. Nhóc không cần phải hình thành toàn bộ sâu co một lúc. Một hạt cát là đủ. Lần sau, nhóc sẽ tạo thêm một hạt nữa. Và rồi thêm một hạt nữa. Sớm muộn, mật độ tinh chất của nhóc sẽ đạt đến điểm tới hạn. Và một sâu co sẽ được hình thành. Rain mỉm cười. Cô có thể tưởng tượng nó một cách sống động. Đó là một quá trình đẹp đẽ, giống như các ngôi sao và hành tinh hình thành từ bụi sao rực lửa. Cô tập trung hoàn toàn, làm cho tinh chất lưu thông nhanh hơn và nhanh hơn. Tốc độ càng lớn, cô càng cần ý chí mạnh mẽ để giữ cơn lốc dưới sự kiểm soát. Cố lên, thêm chút nữa, cô có thể cảm nhận một khối năng lượng cô đặc từ từ hình thành ở nơi trái tim của cô. Lẽ ra phải có, nó chưa phải là rắn, nhưng cũng không còn như trạng thái linh hồn tinh chất thông thường. Giống như một chất lỏng lấp lánh, và ở trung tâm của khối đó, nơi áp lực là lớn nhất, một thứ gì đó rắn chắc đang từ từ hình thành, một viên đá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể gọi là một hạt cát. A, Rain mở mắt và rùng mình, toàn bộ cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cơn lốc tinh chất tan biến, và cô ngã xuống đất trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Ngực cô phập phồng mạnh mẽ, như thể cô vừa chạy marathon. Sự mệt mỏi về tinh thần còn tồi tệ hơn. Thầy cô giơ nắm đấm lên. Thành công rồi, nhóc làm rất tốt, nhưng Rain đầy thất vọng cay đắng. Chỉ một hạt cát, em thực sự đã khoe rằng mình sẽ hình thành sâu co trong một lần sao? A, thật xấu hổ, cảm ơn trời vì em không nói điều đó ra thành lời. Sẽ mất bao lâu để cô tạo đủ những viên đá nhỏ này để chúng hợp thành một lõi? Một tháng, một năm, Rain muốn rên rỉ, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ khiến thầy cô vui quá mức. Cô không thể để kẻ thù chiến thắng. Cô thở dài, rồi từ từ ngồi dậy. Em sẽ ở nhà cả tháng, để mẹ nuông chiều em, và từ từ làm việc để thức tỉnh. Thất vọng, ai thất vọng chứ? Cả tháng, hoặc thậm chí vài tháng, không làm gì và được nuông chiều đến tận trời. Không có lạnh thấu xương, không có máu và mồ hôi, không có những abomination xấu xí và xác chết kinh tởm. Chỉ ăn ngon và thiền trong yên bình. Đó là giấc mơ thành hiện thực. Sẽ tuyệt vời biết bao. được nghỉ ngơi vài tháng trong an toàn tuyệt đối. Không có gì tồi tệ xảy ra. Chắc chắn sẽ thế, thầy cô đột nhiên nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Đôi mắt Onyx của ông nheo lại. Cái gì đây? Ta cảm nhận được một sự xáo trộn quen thuộc. Này, nhóc không vừa nghĩ điều gì ngu ngốc trong đầu như, cuối cùng. Phần tồi tệ nhất đã qua, hoặc con demon đó chắc chắn đã chết. Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, phải không? Rain nhướng mày và giữ vẻ mặt ngây thơ. Không, tại sao em phải làm vậy? Chỉ có kẻ ngốc hoàn toàn mới nghĩ như thế ở giữa Dream Realm. Ông quan sát cô nghi ngờ trong một lúc, rồi thở ra chậm rãi. Tốt, và, nhóc biết đấy, đừng dùng những từ ngữ quá khắc nghiệt. Một số người, những người rất thông minh, đã từng mắc phải những sai lầm nhỏ như thế trong quá khứ. Dù sao thì, đã đến lúc quay lại Ravenheart rồi. Hết chương.